Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Bắc Hải trăm năm ma luyện, cũng chỉ là vì thành tựu nàng sao? Mính Yên phảng phất có thể cảm nhận được sau lưng đốt người ánh mắt. Nhưng nàng không nhúc nhích, bên phải thời cự lại là có chút dao động, không ngừng vãng hai bên nhìn lại. Cái kia người chưa từng xuất hiện, đến tận đây thịnh điển thời điểm, hắn vẫn không có xuất hiện. Gia tộc khác đại biểu, cùng Nguyên Anh chân truyền người hộ đạo, đều toàn bộ trình diện, duy chỉ có La Trần không thấy tăm hơi, ẩn nấp rồi sao? Ngươi không tránh được, đả thương ta Lôi phân thân, hỏng ta Lôi hỏa song tu đại kế, thù này ta nhất định phải tìm ngươi đòi lại. Trong lòng lẩm bẩm thời điểm, hắn cuối cùng đem nhắm người muốn nuốt ánh mắt rơi vào phía trước kia dáng người uyển chuyển nữ tử. Trên thân, tiện nhân, hai chữ này, không có ẩn tàng, thấp giọng phun ra, Phú Thanh Lam phảng phất chưa tỉnh, liền như kia đứng đấy, chỉ là cái eo càng thêm đứng thẳng lên một chút. Nàng từng trực diện qua thời cự, nàng từng thấy đến đối phương tại La Trần thủ hạ là loại nào chật vật. Dĩ vãng khiếp nhược, sớm đã tan thành mây khói, mà lại, bây giờ nàng đã không còn là trước kia cái kia Phú Thanh Lam, mà là thi đứng thứ nhất, cùng thế hệ bên trong cái thứ nhất tiến vào tọa vong phong người tu hành. Thời cự, ngộ được bản nguyên chi lực, ban thưởng viêm mây thật áo, thái hòa đan, nhập tọa vong phong, tập, thượng huyền động minh diễm viêm kinh, tại tàng kinh các bên trong, thụ thần thông sáng di xích tiêu khí, đồng tử thanh âm, trong sáng xa xăm, vừa mới nói ra, mọi người đều là giật mình, dù là nằm trong dự liệu, nhưng chân chính nghe được phần này ban thưởng, vẫn như cũ để vô số người hâm mộ, nhưng mà thời cự bản nhân, lại là sắc mặt âm trầm vô cùng. Không nên là như vậy, rõ ràng dựa theo kế hoạch, hắn là có thể chọn lựa lôi hỏa hai môn thần thông cùng một chỗ tu hành. Cái này tại Thiên Nguyên Đạo Tông bên trong, cũng tuyệt đối là đầu một lần đãi ngộ, hết thảy đều bị nam nhân kia hủy. Bên trên Khánh Vân, Mạc Thủ Triết liếc qua cảm xúc bên ngoài lộ vẻ thời cự, không khỏi thở dài, lấy lôi hỏa đồng tu, ý đồ lĩnh hội chí cao pháp tắc, cho dù là từ nhỏ bồi dưỡng người kế tục, vẫn như cũ không được a, nhất là, cái này tâm tính, lời nói này, không phải là nói một mình, mà là tải cùng người trò chuyện. Rất nhanh, liền có người đáp lại hắn, tâm tính cái này cùng một chỗ, đích thật là chúng ta đem thời cự bảo hộ quá tốt. Nhưng dẫn đến hắn thất bại, lại là Phú Thanh Lam người hộ đạo. Có một đạo khác thanh âm gia nhập tiến đến, La Trần sao, tiểu tử kia thật không tệ, đã bị Chử Nhan coi trọng, lại ngộ được pháp tắc chân ý. Tương lai, có lẽ có thể trở thành thiên địa phong một lá cờ. Đối với cái này, Mạc Thủ Triết xem thường, các người nghĩ xấu, La Trần con đường đã đi thiên, đi lệch sao? Mấy vị đồng môn không có phản bác Mạc Thủ Triết. Bọn hắn cũng nhìn ra được, La Trần sở ngộ đúng phương pháp thì chân ý hoàn toàn chính xác cùng tự thân chi đạo cũng không xứng. Đôi, chí ít, La Trần không thể hô ứng thiên địa nguyên khí. Mạc Thủ Triết nói lần nữa, đối thời cự thí nghiệm, dừng ở đây đi, trừ phi hắn có thể tự mình cảm ngộ ra lôi chi bản nguyên đến. Sau khi nói xong, liền không lại tham dự mấy vị đồng môn thảo luận, mà bên cạnh đồng tử, đọc lên đối thứ nhất Nguyên Anh chân truyền Phú Thanh Lam ban thưởng. Phú Thanh Lam, ngộ được bản nguyên chi lực, ban thưởng Sa La thật áo. Thái Hòa Đan, nhập tọa vong phong, tập, thanh mộc chí linh hóa sinh kinh, tại tàng kinh các bên trong, thụ thần thông lớn thiên tạo hóa ấn, khác, có thể nhập xuân nguyên lão tổ tọa hạ, tu hành trăm năm, dứt lời, vạn chúng phải sợ hãi. Nếu như nói phía trước những cái kia ban thưởng, đã cực kỳ phong phú, nhưng có phía trước ba người làm nền phía trước, đã không thể làm người kinh ngạc, có thể hóa thần đại năng tự mình dạy bảo, phần này ban thưởng liền quá nặng nề, Thiên Nguyên Đạo Tông cùng Sơn Hải giới cái khác bốn châu hóa thần thánh địa khác biệt. Không phải sư đồ truyền thừa, mà là gia tộc truyền thừa làm chủ, dù là bái nhập đạo tông sơn môn, đại bộ phận thời điểm tu hành vẫn là phải dựa vào chính mình. Tông môn truyền thụ, càng nhiều là tu sĩ cấp cao giảng bài, đối xử như nhau, mà bây giờ, Phú Thanh Lam một cái chỉ là mới vào Nguyên Anh hạng người. Có thể đạt được hóa thần đại năng 100 năm tự mình dạy bảo. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trở thành một đời mới hóa thần lão tổ. Trong chốc lát, mỗi người đều hâm mộ vô cùng nhìn chằm chằm Phú Thanh Lam bóng lưng. Hận không thể thay vào đó. Nữ tử kia tại vạn chúng chú mục hạ, có chút khom người, miệng phun thanh âm, tạ tông chủ, tạ tông môn, trong lòng, lại là hiện lên kia áo bào trắng thân ảnh, kỳ thật càng nên tạ hắn. Đến tận đây, thi đấu triệt để kết thúc, Mạc Thủ Triết phất phất tay, đồng tử khép lại quyển trục lui ra, lão giả quan sát dưới núi lít nha lít nhít tu sĩ. Thần sắc bình tĩnh, nhưng lời nói ra, lại long trời lở đất, ta tông đến tận đây giới, đã có vạn năm lâu, tổ tiên gian khổ khi lập nghiệp, khai cương thác thổ. Từ vô số hoang thú yêu tộc bên trong, đoạt lấy Trung Châu cái này giàu có chi địa, cung cấp chúng ta nghỉ lại tu hành, thượng cổ về sau, 3000 năm thời gian, ta tông mượn Trung Châu giàu có tư nguyên, đứng ở Sơn Hải chi đỉnh, khinh thường bốn châu, nhưng to như vậy Trung Châu, đã bất lực gánh chịu chúng ta tiếp tục tu hành, đúng lúc gặp Bắc Hải yêu loạn, rắn mất đầu, cần có người đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Giờ phút này, chính là ta chờ kế thừa tiền nhân di chí, đem tông môn phát dương quang đại thời cơ tốt nhất, là lấy binh phát Bắc Hải, ngay tại lập tức, tiến quân Bắc Hải sự tình. Sớm tại thi đấu trước đó, Trung Châu các đại gia tộc liền đã thông qua khí, giờ phút này, từ tông chủ trong miệng nói ra, kia càng là triệt để chấm. Trong chốc lát, tại Mạc Thủ Truyết dứt lời về sau, Khánh Vân Sơn Hạ, vang lên núi thở sóng thần tiếng đáp lại, binh phát Bắc Hải, ngay tại lập tức, binh phát Bắc Hải, ngay tại lập tức, binh phát Bắc Hải, ngay tại lập tức, bên trong núi Vương Ốc, cùng Lạn Kha Sơn mạch náo nhiệt khác biệt, nơi này tại kia thanh thúy tính bằng bàn tính gõ bên trong, lộ ra phá lệ yên tĩnh. La Trần an tĩnh nhìn xem Thiên Toàn cùng nhà giàu tu sĩ giao tiếp trang 10 cái túi chữ vật tài nguyên tu luyện, trong đó dính đến linh thạch số lượng, lúc này lấy ước kế, trải qua này một lần, La Trần tích xúc, cũng hao tổn đến 7-8 phần, bất quá, hết thảy đều là đáng giá. La Trần tiếp xuống dù là ly khai Trung Châu, cũng không cần lại vì tu hành cần thiết tư nguyên mà phát sầu. Ngoài cửa, có tiếng bước chân dồn dập vang lên, là Tang Cảnh Hòa, hắn vội vàng đi đến, trông thấy La Trần, tiều tụy trên mặt, ngược lại là một mặt vui mừng. Chân nhân, ta tìm được bồi dưỡng yêu ma đồng tâm cây biện pháp. Chương 1036, hoang máu nuôi cây. Trời cao hái khí, chân nhân, ta tìm được bồi dưỡng yêu ma đồng tâm cây biện pháp. Lời này vừa nói ra, La Trần không khỏi sững sờ, vô ý thức hỏi, ngươi nói cái gì? Yêu ma, chờ chút, La Trần đánh gãy Tang Cảnh Hòa lời nói, liếc qua đang cùng Thiên Toàn giao tiếp Tư Nguyên Phú Hồng Trương. Đối phương chính diện lộ vẻ mờ mịt, gặp La Trần nhìn qua, vội vàng cúi đầu, cùng ta ra đi. La Trần thong dong đứng dậy, dạo bước đến ngoài phòng, sau đó phóng xuất ra một cái cách âm cháo. Tang Cảnh Hòa tự biết người trước thất ngôn, sợ hãi nói, mời chân nhân thứ tội, ta nhất thời vô ý. Không sao, La Trần khoát tay áo, hắn có thể hiểu được đối phương thất ngôn, quá kích động mà thôi, mà lại yêu ma đồng tâm cây mặc dù chân quý, nhưng là tạp giao ra chủng loại mới, sơn hải giới cổ kim đến nay đều không có tương ứng ghi chép. Dù là bị nhà giàu tu sĩ nghe danh tự đi cũng không quan trọng. Ngược lại là Tang Cảnh Hòa thật nghiên cứu ra bồi dưỡng này cây biện pháp. Để hắn có chút không tưởng được, yêu ma đồng tâm cây chính là luyện thiên ma quân lấy thật vảy cây làm gốc, dung nhập một cái bậc năm cổ yêu cùng một cái bậc năm cổ ma trái tim ký kết mà thành. Giống như linh thụ không phải linh thụ, giống yêu ma cũng không phải yêu ma, từ tạp giao thành công thời điểm, liền có bậc năm, nhưng bởi vì hắn làm đất trời oán giận, là lấy rất khó thông linh, dựa theo Thái Tuế lúc ấy nói, trừ phi nó trải qua một lần lôi kiếp, sống qua thiên địa chi nộ, mới có thể thông linh kết quả, mà kết trái cây, căn cứ Thái Tuế suy đoán, đối luyện thể có lẽ sẽ có lợi ích rất lớn. Đáng tiếc là La Trần đắc thủ về sau, chớ nói để kỳ thành quen kết quả dùng để luyện thể, chỉ là làm sao bồi dưỡng xuống dưới cũng không thể nào hạ thủ. Hắn lại không nghĩ rằng Tang Cảnh Hòa chỉ là một cái tu sĩ kim đan, thế mà nghĩ đến biện pháp. Ngươi lại tỉ mỉ nói cùng ta nghe một chút. Tang Cảnh Hòa mừng rỡ, lúc này chậm rãi mà nói, này cây dựa theo chân nhân ngươi lời nói chính là yêu ma trái tim tạp giao mà thành, kia hắn bồi dưỡng chi pháp liền cực kỳ cần yêu khí cùng ma khí. Yêu khí tìm thật kỹ, làm lớn một yêu ngày đêm thôn thổ pháp lực là được. Nhưng ma khí tại sơn hải giới lại ít càng thêm ít. Nghe nói chỉ có Nguyên Ma Tông Nguyên Ma một mạch đích truyền mới có thể tập được. Bởi vậy, chính thống bồi dưỡng chi pháp là không được, ta thử dùng mấy loại truyền thống bồi dưỡng chi pháp, nhưng hiệu quả, hắn nói đến rất tỉ mỉ, từ lúc mới bắt đầu nghiên cứu thí nghiệm, đến phía sau lý niệm phỏng đoán, cơ hồ là đem mấy chục năm kết quả nghiên cứu êm tai nói. La Trần cũng không có thúc giục, mà là hết sức chăm chú nghe. Linh thực bồi dưỡng một đạo, hắn có chỗ đọc lướt qua, nhưng vẫn là so ra kém Tang Cảnh Hòa loại này sở trường đạo này nhân viên kỹ thuật, mà lại yêu ma đồng tâm cây việc quan hệ hắn luyện thể chi đạo. Vậy thì càng thêm sơ sẩy ghê gớm, từ đạt tới hoang cổ tứ giai trung kỳ về sau, hắn luyện thể tu hành liền cơ hồ ngưng lại, thường quy, vạn đạo hợp lưu, chính là đến chân hỏa thối thể, cũng bị mất tác dụng, ngoại vật phụ trợ khối đó, hắn mặc dù có mấy môn luyện thể đan phương, thậm chí có mấy môn là luyện thiên ma quân lưu lại, nhưng là ma tộc luyện thể đan phương cũng không thích hợp với hắn, lại thêm kết anh về sau, tại luyện khí một đạo trên đầu nhập vào quá nhiều tinh lực, lúc này mới đưa đến mình đã từng mạnh nhất át chủ bài bị ép đình trệ. Cho dù hắn tại thể thuật bên trên có không nhỏ tiến bộ, nhưng cuối cùng chỉ là hướng bên trong phát triển, mà không phải leo về phía trước. Nếu như yêu ma đồng tâm cây có thể ngưng kết ra trái cây, có lẽ hắn có thể nhờ vào đó cao hơn một bậc thang. Yêu Hải Long Uyên ở trên đảo, ta gặp chân nhân lấy huyết trì chi pháp là Hắc Vương đại nhân trùng kiến thân thể, sinh lòng linh cảm, cũng bắt chước pháp này tạo dựng yêu huyết linh trì, nhưng pháp này cuối cùng có chỗ thiếu hụt, đồng tâm cây căn bản đối với mấy cái này thấp kém yêu thú huyết dịch không có hứng thú. Về sau ta đổi mạch suy nghĩ, đồng tâm cây tuy là dung nhập cổ yêu cổ ma trái tim, nhưng bản thể vẫn như cũ là thật vảy cây. Căn cứ điển tịch ghi chép, thật vảy cây sinh trưởng cần đại lượng ngư long chi vảy ép thành bột phấn, cho nên ta đánh lên bắt chước cổ pháp chủ ý, nhưng cuối cùng phát hiện, pháp này cũng là không làm được. Đi vào Trung Châu về sau, ta giúp nhà giàu tu sĩ xử lý linh thực trên vấn đề. Bọn hắn vì cảm tạ ta, để cho ta mượn đọc không ít điển tịch. Từ trong đó, ta phát hiện không ít đối hoang thú ghi chép. Đúng vậy, hoang thú, nâng lên điểm này, Tang Cảnh Hòa hai mắt sáng lên. Trung Châu tu sĩ đối với hoang thú hiểu rõ cùng lợi dụng. Tại toàn bộ Sơn Hải giới đều không đưa ra phải, trong đó liền nâng lên lấy hoang thú vật liệu bồi dưỡng linh thực. Theo bọn hắn nghĩ, hoang thú chính là phi thường đặc biệt một loại sinh linh. Không truy đuổi hóa hình, không bắt buộc thông linh, chỉ dựa vào bản năng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Lại có thể từng bước một tu hành đến bậc 4, bậc 5, chính là đến phi thăng. Cái này thật sự là thiên địa tạo hóa một loại sinh vật. Có thể xưng giới này sủng nhi, ta lúc ấy liền muốn, như lấy hoang thú chi huyết làm chủ, dựa vào chân nhân máu của ngươi hồ chi pháp, lại đầu nhập lượng lớn ngư long chi thuộc lân giáp, phải chăng có thể thay thế yêu ma chi khí, thúc đẩy sinh trưởng yêu ma đồng tâm cây sinh trưởng. La Trần nhìn xem hắn, thẳng đến hắn nói một hơi, sau đó, đây chính là ngươi biện pháp sao? Tang Cảnh Hòa sửng sốt một chút, đối mặt La Trần ánh mắt, sắc mặt chậm rãi đỏ lên, hắn ngập ngừng nói bờ môi nói, mặc dù vẫn chỉ là một cái phỏng đoán, nhưng ở Cảnh Hòa nhìn đến, đây đã là lớn nhất chuẩn bị khả thi một con đường. Vất vả ngươi, nghe là có mấy phần khả thi, ta sẽ dành thời gian thử nhìn một chút. La Trần vỗ vỗ Tang Cảnh Hòa bả vai, lấy đó ngợi khen, còn đưa mấy bình khi nhàn hạ luyện chế đan dược, về trước đi thu thập một chút đi, chúng ta lập tức muốn đi. Tang Cảnh Hòa được đan dược, lại bởi vì ý nghĩ của mình bị La Trần khẳng định, hết sức cao hứng rời đi. Đợi hắn đi rồi, La Trần không khỏi lắc đầu, đối phương phỏng đoán, nghe là thật không tệ, nhưng muốn thật muốn chấp hành lại quá mức gian nan. Đầu tiên một điểm chính là, đi nơi nào tìm hoang thú huyết dịch. Sơn Hải giới dù lớn, nhưng kinh lịch thượng cổ đại chiến về sau, hoang thú liền dần dần tuyệt tích, hoặc là như Thận Long như kia bị giết, hoặc là liền ẩn nấp đến man hoang chỗ sâu, chợt có hiện thế, cũng phần lớn cấp bậc không cao, như kia Bắc Hải gặp qua một lần nạp biển kim thiềm, cũng bất quá chỉ là bậc 3 mà thôi, lấy yêu ma đồng tâm cây cấp bậc, bậc 3 hoang thú huyết dịch đoán chừng căn bản không có tác dụng. Di dao, bên tai có không che giấu chút nào bò thanh âm vang lên. La Trần cúi đầu nhìn lại, một đầu màu đen tiểu long bò tới bên cạnh hắn, hắn vẫy tay, tiểu long liền bàn đến hắn trên cánh tay phải. Chủ nhân, ngươi trở về á? Hắc Vương nhiệt tình chào hỏi, nhưng lại không nghênh đón đáp lại, ngược lại là một đôi như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia, không biết sao để hắn cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Tiểu Hắc một năm này, nhưng rốt cuộc không gây rắc rối à? La Trần thu hồi ánh mắt, một tiếng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, hoang thú đặc biệt ở chỗ ra đời nguyên lực, tinh huyết cũng diễn biến vì nguyên huyết, nếu có thể từng bước một tu luyện tới bậc 5, liền sẽ vô sự tự thông nắm giữ đối ứng bản nguyên chi lực. Cho nên, đây chính là vì cái gì tại Sơn Hải giới bên trong hoang thú được xưng là thiên địa sủng nhi nguyên nhân. Hắc Vương, hiện tại chuyển tu hoang thú chi đạo, lại là bậc 4, lấy máu của hắn, phải chăng có thể chăn nuôi yêu ma đồng tâm cây? Mặt khác, mình pháp thể song tu, một thân thể phách cùng hoang thú gần như không khác nhau. Vậy mình tinh huyết phải chăng cũng được? Nhưng lần này ý niệm, thoáng qua liền mất, lượng lớn tinh huyết, đối với hắn và Hắc Vương thực lực ảnh hưởng quá lớn. Không đáng, nếu như về sau có thể thanh nhàn dàn xếp lại, suy nghĩ thêm việc này đi. Tùy ý Hắc Vương cuộn tại ống tay áo bao trùm xuống cánh tay bên trên. La Trần trở về nhà bên trong, tốn thời gian có phần lâu, Tư Nguyên giao tiếp đã không sai biệt lắm. Thiên Toàn báo cái để người mí mắt trực nhảy con số. La Trần cũng chỉ có thể cắn răng móc ra một nhóm kia linh thạch. Kể từ đó, trên người hắn tích xúc, liền chỉ còn lại 3.000 vạn linh thạch, mặc dù cũng đối được phổ thông nguyên anh tu sĩ thân gia, nhưng cũng không tiếp tục phục đã từng thân thăm dò 300 triệu linh thạch khoản tiền lớn phong. Quang, cuối cùng, La Trần dự định làm tức lên đường. Kia Phú Hồng Trương lại ngăn lại hắn, lại đưa ra một vật. Chương 1037, hoang máu nuôi cây. Trời cao hái khí, đây là, La Trần tiếp nhận ra túi sách, cúi đầu xem xét, thông u tập, đây là nhà ta tiểu thư, cố ý sai người đưa tới, một bản tương đối ít thấy cờ kinh, phía trên ghi chép không ít đặc thù kỳ phổ tàn cuộc. Tiểu thư nói, nếu ngươi có thể đọc thuộc lòng cuốn sách này, kỳ nghệ nhất định tiến rất xa, nguyên lai chỉ là một bản cờ kinh a. La Trần tiện tay thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Thầy ta cảm ơn Thanh Lam lòng tốt, về sau nếu có thời cơ, nhất định cùng nàng tận hứng đánh cờ một ván. Nói xong, liền dẫn người ngồi lên xe kéo, bay ra núi Vương Ốc, cùng lúc đến vô cùng náo nhiệt khác biệt, lúc rời đi có vẻ hơi quạnh quẽ, nhưng La Trần tâm, lại hiếm thấy nhiều hơn mấy phần lửa nóng, muốn về Đông Hoang, Thiên Tinh Tảng, đây chính là La Trần đầu tiên muốn đi cái thứ nhất địa phương. Kia là Trung Châu Đông Bộ thứ nhất lớn duyên hải bến cảng. Muốn đi Đông Hoang, liền phải từ đây cảng xuất phát, lần này, La Trần không có lựa chọn ngồi truyền tống trận. Mà là dự định tại Thiên Tinh cảng bên kia thu hoạch thông quan văn điệp về sau, mình khung phi thuyền về Đông Hoang. Sở dĩ như lời, thứ nhất là Hắc Vương trên thân vẫn có không ít long khâu còn sót lại, lấy hắn hiện tại thân ra nhưng chống đỡ không nổi truyền tống trận cần thiết lượng lớn linh thạch. phí dụng, mà lại Đông Hoang cùng Trung Châu ở giữa, không hề giống đi Bắc Hải trên đường có lượng lớn nơi hiểm yếu yêu thú. Duy nhất trở ngại đại khái liền là cách trở hai châu Minh Thủy Liễu. Nhưng chỉ cần được Đông Hoang liên thủ với Trung Châu ban phát thông quan văn điệp, liền có thể thuận lợi thông qua Minh Thủy quan thẻ. Bất quá, rời đi núi Vương Ốc không lâu sau đó, Lục Ngự Phi Vân Liễn liền ngừng lại, gặp gỡ bạn cũ, nhìn vẻ mặt gian nan vất vả Chu Vân Thâm, La Trần hơi kinh ngạc, các ngươi không phải chỉ ít còn cần thời gian 4-5 năm mới có thể đến Trung Châu sao? Đã từng san hô biển Chu gia lão tổ, giờ phút này một mặt nhẹ nhõm, hắn hồi đáp, trên đường gặp đạo tông cường giả đả thông nơi hiểm yếu cửa ải. Bọn hắn về Trung Châu thời điểm, thuận tay liền đem chúng ta mang tới, nguyên lai là dạng này a. La Trần nhẹ gật đầu, thông qua ly khai trước thất đăng trưởng lão bên kia tình báo. Hắn hiểu rõ không ít hiện tại Trung Châu tình huống, đi Bắc Hải đường, đã bị triệt đề đả thông. Sau đó, đạo tông tinh nhuệ ngồi truyền tống trận tới trước Bắc Hải. Tu sĩ đại quân thì là từng nhóm vượt biển chạy tới Bắc Hải tu tiên giới. Đại chiến sắp nổi, hắn bây giờ đi trước một chuyến Đông Hoang, kỳ thật có chút thua thiệt. Nếu là trước cùng Thiên Nguyên đại quân đi Bắc Hải, liền có thể chiếm trước tiên cơ, kiến công lập nghiệp, nhưng La Trần không có chút gì do dự, vẫn là quyết định về trước đi, muốn chinh phục một châu, nào có đơn giản như vậy, nhất là Bắc Hải bên kia yêu tộc thế lực đã dần dần thống hợp thành một khối. Lại yêu liên bên trong tinh nhuệ trải qua Nguyên Ma Tông một trận chiến, cũng không phải cái gì quả hồng mềm, một trận chiến này, có lẽ sẽ giằng co thật lâu, hắn về sau vẫn có bao lớn thời cơ. Chu Vân Thâm ngược lại là rất hiếu kỳ, các ngươi đây cũng là muốn đi Thiên Địa Phong sao? La Trần lắc đầu, ta mới từ bên kia trở về, hiện tại là muốn đi Đông Hoang. Đông Hoang, Chu Vân Thâm có chút mộng, tính toán thời gian La Trần đến Trung Châu mới 2-3 năm đi. Cái này muốn đi rồi, La Trần vừa cười vừa nói, lần này đi núi cao đường xa, lần tiếp theo gặp nhau, còn không biết là lúc nào, Chu đạo hữu sau này còn gặp lại. Hắn không trò chuyện bao lâu, tự mình trở về xe kéo, sau đó cùng Chu Vân Thâm chỗ phi thuyền giao thoa mà qua. Chu Vân Thâm trở về phi thuyền bên trên, như cũ có chút mờ mịt, làm sao mới đến, liền lại đi, cùng đi đến Bắc Hải Nguyên Anh hỏi, hắn cũng không keo kiệt cáo chi đối phương tình huống, người kia thuận miệng nói, có lẽ là tại Trung Châu không tiếp tục chờ được nữa thôi. Như thế nào như thế, hoang tán nhân tuổi trẻ tài cao, nơi nào không có nơi sống yên ổn. Chu Vân Thâm không tin, người bên ngoài cười cười, vậy cũng không nhất định, Trung Châu lấy gia tộc truyền thừa làm chủ, nhất là bài ngoại. Thiên Địa Phong trên tinh môn khách khanh tuyển nhận điều kiện về tuổi lại cực kỳ hà khắc. Hắn thật là có thể là không tiếp tục chờ được nữa. Chu Vân Thâm yên lặng, không thể không nói, đối phương nói đến hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Nhưng ở không lâu sau đó, bọn hắn cưỡi thành lớn truyền tống trận đến Thiên Địa Phong bên trên. Nghe nói La Trần tại động thiên thi đấu sự tình dấu vết về sau. Liền không khỏi hai mặt nhìn nhau, có thể để cho tinh môn trưởng lão coi trọng, các đại gia tộc thử mời chào người, thấy thế nào đều không phải không tiếp tục chờ được nữa đi. Ngược lại là bọn hắn, có chút lúng túng, hồi Bắc Hải, đúng, ta tông đại quân đã xuất phát Bắc Hải, các ngươi là từ bên kia tới, khẳng định càng hiểu hơn Bắc Hải tình huống, đương nhiên, nhìn các ngươi ý nguyện, ta tông cũng không phải thiếu các ngươi không thể, Bắc Hải bên kia cũng có Bồng Lai Tiên Tông làm dẫn đường. Bất quá như nghĩ nhà mình hậu bối tại Trung Châu về sau trôi qua tốt một chút, tốt nhất vẫn là thay Thiên Nguyên Đạo Tông làm chút chuyện. Các ngươi suy nghĩ một chút đi, đối mặt Thiên Nguyên Đạo Tông cường giả hướng dẫn từng bước. Chu Vân Thâm bọn người nhất thời do dự bất định, phồn hoa náo nhiệt thiên tinh cảng bên trong, một chiếc hoa lệ xe kéo, chậm rãi bay lên, quanh quẩn trên không trung một lát, hướng đông mà đi, Phi Vân Liễn bên trên, La Trần cầm một viên thẻ ngọc, rất có hứng thú nghiên cứu một hồi, đây chính là hắn đưa ra tinh môn khách khanh thân phận lệnh bài về sau. Đổi lấy tới thông quan văn điệp, nghe nói tới gần Đông Hoang lục địa thời điểm, sẽ có một mảnh minh nước bao trùm hải vực, cách trở trong biển yêu thú công kích, kia phiến hải vực bên trên, còn lâu dài có Minh Uyên phái cường giả tọa trấn. Chỉ có đưa ra đài thông quan văn điệp, mới có thể đạp vào Đông Hoang địa giới, như này khắc nghiệt, đến cùng là đối ngoại, vẫn là đối nội đâu. La Trần nghĩ đến đan thánh Chử Nhan trốn đi minh vực sâu, gia nhập Thiên Nguyên Đạo Tông sự tình, không khỏi mơ màng vạn phần, nhưng không đầy một lát, hắn liền đánh mất đối thông quan văn điệp hứng thú, mà là lấy ra một phần khác thẻ ngọc, lần này đi đường xá xa xôi, dù là có Thiên Toàn cùng Tăng Cảnh Hòa ngày đêm không ngừng khống chế phi thuyền, cũng phải muốn cái một năm nửa năm, này thời gian cũng không thể lãng phí. Vừa vặn trước đó Phú Triều Sinh đưa hắn một bộ trận sách, một bản kiếm kinh, trận đạo học quá phiền phức, cần đại lượng tích lũy, ngược lại là kiếm kinh, La Trần cảm thấy rất hứng thú, nguyên đồ kiếm mạnh thì mạnh vậy, nhưng cần thiết pháp lực quá mức hùng vĩ, hắn trên kiếm đạo không quá tinh thông, khống chế phi kiếm lúc thường thường hao tổn pháp lực quá nhiều, mà lại tốc độ đồng dạng, kiếm này rất khó trưởng khống, chủ nhân trước huyết yểm ma la không cách nào phát huy kiếm này chi lợi. Hắn La Trần hai lần thôi động kiếm này, hoặc là chuẩn bị đã lâu, vận sức chờ phát động, hoặc là trong bóng tối đánh lén đắc thủ, cũng không tính hoàn mỹ lợi dụng, nếu có thể bù đắp cái này nhược điểm, có lẽ liền có thể mức độ lớn nhất phát huy kiếm này uy năng. thần thức dò vào trong ngọc giản, lập tức kiếm ý đâm hồn, khí tượng vạn sinh, thiên tiêu vạn hóa kiếm kinh, danh xưng không câu nệ tại kiếm hoàn cùng phi kiếm, đều có thể tu hành, thậm chí cao tới bậc năm, xây kiếm hoàn người, cầm kiếm tâm, ngộ kiếm mỹ, cho đến vô thượng kiếm đạo, ngự phi kiếm người, thượng cửu tiêu, hái linh anh, nuôi vô tận kiếm khí, thành ngàn tiêu khí tượng, lần nữa nghiên cứu kiếm kinh, La Trần say mê trong đó. Hồi lâu sau, hắn buông xuống thẻ ngọc, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua khung đóng, thấy được trời cao phía trên, muốn đi nơi nào thu thập linh anh. Linh anh một từ, có chút ít thấy, nhưng trên thực tế, La Trần lại cũng không lạ lẫm, vinh mà không thật người là anh, tinh hoa tập trung đồ vật cũng là anh, nói một cách đơn giản, loại nào đó vật chất tinh hoa, đều có thể xưng là anh, thí dụ như cỏ cây nở rộ chi hoa, mà linh anh, thì phiếm chỉ linh thuộc đồ vật tinh hoa, thí dụ như, La Trần lấy trước đoạt được lôi anh, liền là lôi thuộc đồ vật tinh hoa hội tụ mà thành. Lại thí dụ như thấy qua bèo tấm u phong, trên thực tế cũng được xưng tác phong anh, càng có nhìn mãi quen mắt huyền nguyên trọng thủy, nhâm thủy, thiên nhất chân thủy chờ chút, đều là thủy trúc chi anh. Tóm lại, linh anh đều là vật hy hãn sự tình, tu sĩ nếu muốn luyện chế pháp bảo hay là tu luyện bí thuật, thường thường đều sẽ tìm kiếm cấp bậc cao linh anh, mà căn cứ, thiên tiêu vạn hóa kiếm kinh, bên trong nói, như hắn loại này ngự sử phi kiếm kiếm tu muốn tu hành kiếm này trải qua, cần tượng cửu tiêu, thu thập đối ứng trời cao linh anh, dùng cái này tu luyện kiếm khí, cánh cửa có chút cao a. La Trần lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không có nhụt chí, ngược lại kích động, đã thân mang tuyệt thế kiếm khí, há có thể vụng về sử dụng, bây giờ ngay cả cụ thể thúc làm pháp môn đều có. Kia càng nên thật tốt tu luyện, so sánh kia hư vô mờ mịt đại ngũ hành kiếm trận, không thể nghi ngờ đã nắm ở trong tay nguyên đồ huyết kiếm càng thêm đáng tin. Chương 1038, xích tiêu khí. Hào quang thú, Minh Uyên tu, Lôi đạo tử, Hắc Vương, ngươi lại thay ta bảo vệ tốt bọn hắn. Một tháng sau, La Trần nói như vậy nói, theo hắn cánh tay trái lắc một cái, một đầu vi hình tiểu long rơi vào trên mặt đất, vuốt vuốt cánh tay, La Trần hơi có vẻ bất đắc dĩ, lần sau đừng nằm sấp trên tay của ta. Hắc Vương có chút ủy khuất, không biết sao, hắn chuyển tu hoang thú một đạo, tấn thăng bậc 4 về sau, liền đối La Trần càng ngày càng thân thiết bắt đầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chớ nói Hỗn Nguyên đỉnh, cho dù là linh thú túi hắn đều không muốn nán lại, chỉ muốn thu nhỏ hình thể về sau, dán La Trần, thật giống như chỉ là hô hấp một chút La Trần trên thân thể tán phát khí tức, cũng sẽ đối với hắn tu vi có chỗ ích lợi đồng dạng. Giờ phút này, hắn hiếu kỳ nhìn về phía La Trần, "Chủ nhân, ngươi muốn đi đâu?" Phía trên, La Trần chỉ xe kéo không đóng, nhưng hắn không có trực tiếp xuất phát, mà là tại xe kéo trên dùng pháp lực khắc họa lên cấm chế. Từng đạo cấm chế rơi xuống, lẫn nhau răng khắp nơi, liên lụy là một cái hoàn chỉnh bậc 4 trận pháp, trận này chính là Cửu Thiên Thập Địa Đại Na Di trận biến loại. Không thể trực tiếp truyền tống, nhưng lại có thể định vị, La Trần không rõ ràng mình đi lên về sau, muốn đợi bao lâu, nhưng Lục Ngự Phi Vân Liễn không thể dừng lại, cần tiếp tục đi tới, làm phòng đến lúc đó mất đi mục tiêu, cho nên cần lưu lại như thế một cái tọa độ, đợi cuối cùng một đạo cấm chế rơi xuống, La Trần đưa tay một vòng, hào quang bỗng nhiên liễm, bảo vệ cẩn thận bọn hắn, ta tự đi, nói xong, La Trần lặng yên ra xe kéo, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Trước khi rời đi, hắn nhìn thoáng qua xe kéo trên tình cảnh, Trương Kính Thanh đứng tại xe kéo bay đằng trước, gió nhẹ thổi lên lọn tóc, thần sắc có chút cô đơn, Thiên Toàn đang tĩnh tọa điều tức, khôi phục pháp lực, Tang Cảnh Hòa tại xe kéo trận pháp đầu mối bên trong phương pháp nhập lực. Dựa vào quanh mình linh thạch, thúc dục Lục Ngự Phi Vân Liễn cấp tốc tiến lên, bất quá hắn trên tay kia, bưng lấy một bản mới tinh thư tịch, thỉnh thoảng liền sẽ coi trọng một đoạn, kia là hắn tại Trung Châu, trích ra rất nhiều cùng linh thực tương quan điển tịch một trong. Ngược lại là hiếu học, La Trần khẽ cười một tiếng, nguyên anh hô ứng thiên địa, khống chế một nhóm rời rạc linh khí kéo lấy hắn nhanh chóng lên cao. Địa phương hắn muốn đi, tên là trời cao người, thiên chi cực vậy, nói đơn giản, chính là giới này chỗ cao nhất, lại được xưng làm cửu thiên. Thanh minh chờ chút, nghe đồn người nơi đó khói hy hữu đến, ít có sinh linh sinh tồn, nhưng cũng không phải là nói trời cao chỗ không có vật gì. Vẫn sẽ có một chút đặc thù sinh linh tồn tại, mặt khác sẽ có một chút không tưởng tượng được bảo vật không công bố. La Trần muốn đi trời cao, chính là vì thu thập hắn tu luyện, thiên tiêu vạn hóa kiếm kinh, cần có linh anh, hưu, một thân ảnh như mũi tên, phóng lên tận trời, xuyên vân độ sương mù, gió tê mưa gấp, biển rộng mênh mông bên trên, nếu có thị lực có thể so với La Trần người, có lẽ liền có thể trông thấy một đạo sao băng đi ngược dòng nước. Nhưng vẻn vẹn chỉ là chớp mắt, bóng người liền hoàn toàn biến mất không thấy, chui vào thanh minh, lấy La Trần tốc độ bây giờ, vạn dặm xa, một lát nhưng đến, nhưng chẳng biết tại sao, theo La Trần bay đến không trung vạn dặm phía trên, tốc độ liền không khỏi chậm lại, là có thể điều khiển rời rạc linh khí mỏng manh sao? La Trần tốc độ sơ lược chậm, có chút dừng lại quan sát một chút quanh mình, ước chừng cho ra cái kết luận này, nhưng không chỉ như thế, hắn có thể cảm nhận được hô hấp cũng biến thành khó khăn một chút. Nhưng cái này đối hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ thấy La Trần miệng há lớn, ngực bụng co vào, hô, dài răng rạc hô hấp, để La Trần ngực bụng phồng lên, đột nhiên im lặng, lồng ngực khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng có như vậy một cỗ chí ít có thể trèo chống La Trần 3 năm hô hấp không khí. Bị đặt vào trong bụng, lúc tuổi còn trẻ sở học nạp khí chi pháp, vẫn như cũ tốt như vậy dùng a. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt ngóng nhìn trên không, vạn dặm tuyệt không phải giới này chi cực, trời cao càng tại trên đó. La Trần pháp lực vừa để xuống, hóa thành một cỗ hỏa vân đem hắn nâng lên, như mũi tên phóng tới chỗ càng cao hơn. Nguy hại anh về sau, tu sĩ thường ngày xuất hành, cũng rất ít cưỡi mây đạp gió, bởi vì cưỡi mây đạp gió thường thường tiêu hao chính là tự thân pháp lực. Đối với bọn hắn những này có thể điều khiển cùng thuộc tính rời rạc linh khí nguyên anh tu sĩ mà nói, căn cứ tỉnh một phần là một phần đạo lý, thường thường áp dụng tốc độ bay chậm hơn linh khí bày nâng chi pháp. Bởi vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, không tiêu hao pháp lực không mây phi độn cùng nguyên anh lĩnh vực đồng dạng. Đồng dạng thuộc về nguyên anh tu sĩ tiêu chí một trong. Được pháp mây bày nâng, La Trần hạ xuống tốc độ lại nhanh, 1 vạn dặm, 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, càng đi về phía sau, La Trần cảm giác được áp lực lại càng lớn, gỗ kia áp lực không chỉ có đến từ thiên thượng, còn có miểu không thể thành trên mặt đất, lực hút sao, tới 6 vạn dặm lúc, La Trần phát hiện, lúc này áp lực đã đến bình thường tu sĩ cực hạn. Tu sĩ kim đan như ở đây, thế tất khí không kiệt lực, rơi xuống bụi bặm, nếu là hạ xuống thời điểm sơ ý một chút chưa kịp phản ứng, nói không chừng liền bị quảng thành bánh thịt, cho dù là bọn hắn nguyên anh tu sĩ, cũng phải nổi lên pháp lực, mới có thể tiếp tục tiến lên, khó trách xuất từ trời cao phía trên tư nguyên, đều như kia hiếm có quý giá. Chỉ là đi lên liền làm khó không biết bao nhiêu người. Nguyên anh đồng đạo muốn đi lên một chuyến, pháp lực cũng phải thật to hao tổn, bất quá, cái này lại khó không được ta. La Trần khẽ cười một tiếng, đúng là triệt hồi pháp mây. Không chỉ có như thế, ngay cả che đậy bên ngoài pháp lực vòng bảo hộ, cũng cùng nhau triệt hồi. Sau đó, bạch, phía sau đột nhiên triển khai một đôi cánh chim màu đỏ. Chính là nguyên anh về sau yên lặng nhiều năm phá nguyệt cánh chim. Món pháp bảo này, từ thiên phàm thành đại sư là La Trần chế tạo riêng. Lúc đầu chỉ có hạ phẩm cấp độ, nhưng trải qua 100 năm ẩn dưỡng, lại tại La Trần kết anh thời điểm cùng một chỗ tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Mặc dù bởi vì tự thân chất liệu không được, cuối cùng không cách nào đột phá chân khí chi giai, nhưng cũng đạt đến thượng phẩm cấp độ, được cho một kiện ưu tú phi hành pháp bảo, không thua gì một chút phổ thông chân khí, nhưng pháp bảo thượng phẩm, có lẽ đối với đồng dạng nguyên anh tu sĩ còn hữu dụng chỗ. Đối với bảo vật rất nhiều La Trần tới nói, liền đã không nhiều lắm ích lợi, nhất là bản thân hắn tốc độ đã sớm vượt xa phá nguyệt cánh chim. Cho nên, La Trần kết anh sau nhiều lần chiến đấu, bảo vật này đều không sao cả ra sân, nhưng hiện nay, lại là nó đất dụng võ, so sánh pháp mây, pháp bảo tiêu hao pháp lực liền thiếu đi rất nhiều. Theo hai cánh mở ra, La Trần bay thẳng trời cao, áp lực khổng lồ bao phủ ở trên người hắn, lại giống như thanh phong quất vào mặt, không cách nào áp bách hắn nhục thể mảy may, từng tia từng sợi huyết quang lưu chuyển, tàn mất những cái kia bên ngoài áp lực, La Trần đúng là dùng mạnh mẽ nhục thể, cứ thế mà xông phá cuối cùng 3 vạn dặm, vừa mới bước ra 9 vạn dặm. La Trần chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vũ trụ đen kịt xa vời, chỉ có một viên ngôi sao lấp lóe, phát ra ánh sáng nhạt, cùng cái này vô tận vũ trụ so sánh, hắn đúng là lộ ra như kia nhỏ bé. Trong lòng, nảy sinh cảm giác vô lực, nguyên anh như thế nào? Hóa thần lại như thế nào? Tại đây vũ trụ mịt mờ ở giữa, cuối cùng bất quá là một hạt bụi, trong truyền thuyết, ngay cả cái này vũ trụ mênh mông đều có quy khư hủy diệt thời điểm. Bọn hắn những người tu tiên này theo đuổi trường sinh, lại là thật sự dài sinh sao? Nếu không thể thật dài sinh, bây giờ chỗ trải qua mọi cách gặp trắc trở ngàn phiên vất vả, tương lai phải bị vạn kiếp gia thân, lại có gì ý nghĩa? Nam tử áo trắng kinh ngạc đứng tại thanh minh bên trong, hai mắt mê mang, nhưng sau một khắc, mở một tiếng quát nhẹ, giống như hồng trung đại lữ, vang vọng tinh thần tức hải, mê mang thần hồn lập tức chấn động, hô hô hô, La Trần thở hồng hộc, trên trán lại có từng viên lớn mồ hôi lạnh chảy xuống. Mới vừa rồi là làm sao vậy? Ta lại tâm thần thất thủ, không cách nào tự kềm chế. Tỉnh lại La Trần, không khỏi nghĩ mà sợ vô cùng nuốt ngụm nước bọt, tại nhìn thấy vũ trụ mênh mông kia một cái chớp mắt. Hắn thế mà hoài nghi lên tự thân giữ vững được nhanh 300 năm lý tưởng trường sinh ý chí. Nếu không phải thức hải bên trong có 2 đạo phân hồn, nhất là trong đó một đạo còn đạt đến nguyên anh sơ kỳ cấp độ, kịp thời thi triển ra mao thuật, chỉ sợ hắn liền muốn đạo tâm bị hao tổn, tương lai tu hành càng là lại bởi vì hoài nghi tự thân kiên trì con đường mà sinh sôi ma chướng. Trong thức hải, phân hồn lại lần nữa yên lặng. La Trần chậm rãi lấy lại tinh thần, Hàn Chiêm, ngươi lại cứu ta một lần a. Khẽ than thở một tiếng, La Trần dần dần biến mất tại thanh minh bên trong. Sau 3 ngày, tĩnh mịch trong hư không, chợt có một đạo hào quang chợt hiện, ngay tại kia hào quang sắp tiêu tán lúc, bỗng nhiên, một cỗ kỳ dị lực lượng đột nhiên khuếch tán ra đến, đem kia hào quang triệt để bao phủ. Chương 1039, xích tiêu khí. Hào quang thú, Minh Uyên tu, Lôi đạo tử, chỉ nghe trong hư không, truyền đến một tiếng quát nhẹ, thu, sau đó, liền thấy kia xóa hào quang bị kỳ dị lực lượng lôi kéo. Cuối cùng chui vào một tôn bên trong chiếc đỉnh nhỏ, ngồi xếp bằng hư không La Trần cúi đầu xuống, nhìn xem Hỗn Nguyên đỉnh bên trong kia một tia đỏ tươi khí thể. Lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, đây chính là xích tiêu khí sao? Trời cao người, thiên chi cực vậy, nhưng sở dĩ tên là trời cao, bởi vì mảnh này trống không chi địa, thường xuyên sẽ có 9 loại đặc thù khí thể, theo thứ tự là xích tiêu khí, bích tiêu khí, thanh tiêu khí chờ chút, những này đặc thù khí thể, chính là chọc khí chìm xuống, thanh khí nổi lên, loại nào đó thuộc tính linh khí tại đây thanh minh bên trong tụ tập mà đến tự nhiên sản phẩm. Là giữa thiên địa tinh hoa nhất đồ vật, tu sĩ thu thập những này tiêu khí, cô đọng pháp thuật thần thông, tại ngực bụng bên trong nuôi tới như vậy 2-3 ngùm. Gặp địch thời điểm há mồm phun ra, liền có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Túc Kim Liệt Thạch, Băng Sơn Đoạn Hải Chi Uy, dựa theo Thiên Tiêu Vạn Hóa Kiếm Kinh, trên ghi chép, La Trần như nghĩ mức độ lớn nhất tăng lên kiếm khí uy lực. Vậy sẽ phải thu thập trời cao bên trong, cùng hắn thuộc tính tương đối xứng đôi xích tiêu khí, dáng tiêu khí cùng tử tiêu khí, này ba loại tiêu khí, đều là hỏa trúc linh anh, hay là khuynh hướng hỏa trúc linh anh, chỉ bất quá. Thu thập tiêu khí, đối với nguyên anh tu sĩ mà nói cũng phi thường gian nan. Chỗ khó có ba, một là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiêu khí sinh vô thường, đi mà vô tung, ẩn hiện tại mênh mông ức vạn hư không bên trong, lấy nguyên anh tu sĩ chỉ có thể bao trùm mấy ngàn dặm thần thức. Muốn gặp được, cực kỳ xem vận khí. Chỗ khó thứ hai, chính là tiêu khí ngang ngược. Pháp bảo tầm thường rất khó thu phục, cần dùng đại pháp lực một chút xíu vây khốn làm hao mòn. Có đôi khi một cỗ tiêu khí cuối cùng tới tay, làm hao mòn sau cũng vẻn vẹn chỉ còn lại một tia một sợi. Hai cái này chỗ khó, cái thứ nhất La Trần không cách nào giải quyết, cũng chỉ có thể xem vận khí, cái thứ hai để vô số nguyên anh tu sĩ biết khó mà lui chỗ khó. Ngược lại tại La Trần nơi này không là vấn đề, Hỗn Nguyên đỉnh, đối với cái này loại tồn tại có rất mạnh áp chế lực. Chỉ cần bao lại đột ngột xuất hiện tiêu khí, đem nó trấn áp, liền có thể nhanh chóng thu phục. Về phần cái thứ ba chỗ khó, La Trần nhìn thoáng qua nơi xa từng cái điểm sáng, không chút do dự rời đi tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, những điểm sáng kia chia hai đoàn, một đoàn dừng ở xích tiêu khí xuất hiện chi địa, một đoàn vây quanh La Trần trước đó dừng lại phương hướng. Hai nơi, đều mê mang không thôi, chén trà nhỏ về sau, La Trần xuất hiện tại một chỗ tĩnh mịch trong hư không. Nhẹ nhàng thở ra, nghĩ không ra, thanh minh bên trong thế mà thật có hào quang thú cái đồ chơi này tồn tại. Hào quang thú tên thú, nhưng thật ra là trùng, lấy trước càng có cái tên gọi tiêu trùng. Căn cứ điển tịch ghi chép, hào quang thú đản sinh tại biển cả, nghỉ lại không chung được chi địa. Lấy các loại cực quang làm thức ăn, tương truyền tại kia Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bên ngoài bao phủ nguyên từ thần quang bên trong. Liền có lượng lớn hào quang thú tụ tập, con thú này cực mạnh, cùng cấp phía dưới, không chút nào kém cỏi hơn có được các loại pháp bảo pháp thuật tu sĩ nhân tộc. La Trần sở dĩ biết những này, một là đọc sách nhiều, thứ hai là năm đó tại Bắc Hải gặp phải cái kia bậc ba đại viên mãn ẩn trần xa giả mạo hào quang thú. Ý đồ đe dọa La Trần, nhưng về sau, La Trần nhìn càng nhiều cổ tịch về sau, đối hào quang thú nhận biết càng thêm toàn diện. Con thú này ham mê cực quang là một mặt, bọn chúng thích nhất nhưng thật ra là thanh minh bên trong các loại tiêu khí. Tiêu khí xuất hiện thời điểm, thường thường lấy hào quang hình dạng tồn tại, một khi xuất hiện liền sẽ rước lấy lượng lớn tiêu trùng. Chỉ cần thôn phệ hào quang, hình thể liền sẽ trong nháy mắt bành trướng biến lớn, phảng phất cự thú, lại bởi vì hào quang tràn ra ngoài, là lấy dần già tiêu trùng danh tự không muốn người biết. Hào quang thú một tên ngược lại lưu thông, La Trần không biết quay chung quanh tại Bắc Cực Dạ Ma Thiên những hào quang này thú có bao nhiêu. Lợi hại, nhưng có thể tại thanh minh bên trong thông suốt, bay tới bay lui hào quang thú, tuyệt đối nan giải vô cùng, mà lại vừa xuất hiện thường thường liền là một đám, lấy hắn bây giờ thực lực, dù là không sợ, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Quay đầu nhìn một cái lai lịch, La Trần ý tưởng đột phát, nếu có thể nô dịch những này hào quang thú, có phải hay không liền có thể tốt hơn tìm kiếm các loại tiêu khí. Thậm chí nói, một chút liền giải quyết ba cái nan đề, nhưng ý nghĩ này, thoáng qua liền mất, hắn có thể nghĩ tới, người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng qua nhiều năm như vậy, đều không người làm được, có thể thấy được nô dịch hào quang thú khó khăn, vẫn là tiếp tục tìm vận may đi. La Trần lẩm bẩm một tiếng, tìm cái không tinh quang chiếu xạ địa phương, buông ra thần thức, chậm đợi cơ hội tốt, đi lên một chuyến không dễ dàng, La Trần không muốn tùy tiện xuống dưới. Bởi vậy, tại đây giống như khổ đợi bên trong, thời gian một chút xíu trôi qua, một ngày hai ngày, nguyệt hai tháng, La Trần vận khí coi như không tệ, bất quá non nửa năm thời gian, liền trọn vẹn tu tập được 7 sợi xích tiêu khí. Căn cứ kiếm kinh trên ghi chép, nếu có thể luyện hóa 10 sợi tiêu khí nhập kiếm khí bên trong, có thể xưng tiểu thành, tung hoành kim đan cảnh giới, không đáng kể, trăm sợi tiêu khí, có thể xưng đăng đường nhập thất, cho dù tại nguyên anh cảnh giới, cũng coi là một môn lợi hại thủ đoạn, nếu có thể đạt tới kiếm kinh trên ghi lại khí trùng tinh hà. Ngàn tiêu cùng dòng chi cảnh, kiếm này trải qua liền coi như đại thành, nếu là đột nhiên toàn bộ thả ra, dù là hóa thần đại năng một cái không đề phòng, cũng có khả năng ăn thiệt thòi. Chỉ tiếc ta cũng không chủ tu kiếm đạo, không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý, không phải lấy kiếm ý phối hợp xích tiêu kiếm khí, ngàn tiêu cùng dòng, kiếm hóa vạn kiếp, đây mới thật sự là bậc năm kiếm kinh. La Trần cảm khái một tiếng, thong dong đứng dậy, hắn không định tiếp tục ở lại, bảy sợi xích tiêu khí, đầy đủ hắn nhập môn, thiên tiêu vạn hóa kiếm kinh, về sau như muốn tiếp tục tu hành phương pháp này, có thể dùng kiếm kinh trên ghi lại sát khí đến thay thế tiêu khí. Chất lượng có lẽ hơi kém, nhưng chỉ cần số lượng đền bù đi lên, đồng dạng uy năng phi phàm. Thật sự là thu thập tiêu khí, quá tốn thời gian, quá phí tinh lực, bất quá rời đi trước đó, hắn lại vô ý thức nhìn thoáng qua sáng chói tinh không. Lần này, hắn không có tâm thần thất thủ, nhưng suy nghĩ ngàn vạn, mơ màng hết bài này đến bài khác. Sơn hải giới bên ngoài, là vũ trụ mịt mờ, sao là tiên giới, cái gọi là phi thăng, lại đến tột cùng là thế nào một chuyện. Lúc trước đan thánh ly khai thời điểm, nàng bỏ qua một giới linh cơ bày nâng, đi là tinh môn con đường kia, kia nàng, là đi tiên giới, vẫn là thế giới khác. Ta như vào lúc này, cưỡng ép thoát ly giới này trói buộc, bước vào trong vũ trụ, lại sẽ như thế nào? Đến lúc cuối cùng một cái ý niệm trong đầu bốc lên thời điểm. La Trần có chút ngo ngoe muốn động, nhưng trong chốc lát, hắn liền đè xuống cái này không nên có ý niệm. Cổ lão tương truyền, chỉ có thần mới có thể phi thăng, tuyệt không phải lời nói vô căn cứ. Hắn bây giờ bất quá nguyên anh ba tầng, thật muốn bước vào vô tận tinh không, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Thôi, đã không thể đi ra ngoài, vậy liền ở bên trong đi dạo đi, thuận tiện hướng đông hoang bên kia đuổi. La Trần kéo đứt suy nghĩ, dọc theo đông hoang phương hướng, tại thanh minh bên trong chấn động hai cánh, nhanh chân đi đường, lần này đi đường, cũng sẽ không lượng lớn hao tổn pháp lực, trừ ra phá nguyệt cánh chim bên ngoài, La Trần cường đại nhục thể đồng dạng có thể cung cấp tính dễ nổ tốc độ. Lục ngự phi vân liễn đã đi về phía trước non nửa năm thời gian. La Trần như muốn đuổi theo, liền phải nhanh như vậy, tại thanh minh bên trong toàn lực đi đường, không cần cố kỵ người khác, cũng coi như tiện lợi. Răng rác, đôm đốp, ầm ầm, thanh minh bên trong, một chỗ hư vô chi địa, không biết sao, lại có lượng lớn lôi đình hội tụ ở đây, phảng phất hình thành một mảnh lôi vực đồng dạng, một đạo rộng thể khoát, dài tay dài chân thân ảnh nằm thẳng trong đó mặc cho từng tia từng sợi lôi đình đánh xuống. Xuyên thấu qua một trương tấm võng lớn màu trắng, chút xuống đến trên người hắn, mỗi khi một sợi lôi điện gần người, thân ảnh kia liền sẽ rung động một phần, tuấn vĩ khuôn mặt trên hiển lộ ra một tia thống khổ. Càng có một thanh toàn thân đen kịt đại kiếm đứng sừng sững ở bên cạnh. Đồng dạng nhận lấy lôi đình tẩy lễ, bỗng nhiên, đại kiếm vù vù, thân ảnh kia chậm rãi hiện lên, sừng sững vào hư không bên trong, hai mắt bỗng nhiên mở ra, suy suy, hai sợi hồ quang điện, từ hắn hai con ngươi nở rộ, đạo hữu ở bên rình mò thật lâu, ý muốn như nào là? Lôi vực bên ngoài, có trong sáng thanh âm truyền đến, thật có lỗi, chỉ là đi ngang qua, vô ý quấy rầy đạo hữu thanh tu. Thanh âm này càng lúc càng xa, càng ngày càng yếu, có thể thấy được rình mò người rời đi tốc độ có bao nhanh. Sừng sững lôi vực bên trong nam tử nhướng mày, tại đây thanh minh bên trong, phi độn tốc độ lại cũng nhanh như vậy, làm không phải hạng người phàm tục. Bản tọa minh vực sâu lôi đạo tử, còn chưa thỉnh giáo các hạ đại danh, một giới tán nhân, không đáng nhắc đến. Hừ, lôi đạo tử hừ nhẹ một tiếng, hình như có một ít không thích người kia giấu đầu giấu đuôi. Mà tại ở ngoài mấy ngàn dặm, tốc độ dừng lại, La Trần thu hồi sao động hỗn nguyên đỉnh, nhẹ nhàng thở phào, trên đường đi, hắn hỗn nguyên đỉnh đều là đặt ở bên ngoài mang theo người, thuận tiện tùy thời thu lấy trên đường có khả năng gặp phải tiêu khí. Tại khoảng cách kia mảnh lôi vực vạn dặm thời điểm, hỗn nguyên đỉnh có phản ứng, La Trần còn tưởng rằng là bảo vật này cảm giác được mới xích tiêu khí, cho nên đặc biệt tiến đến, lại không nghĩ rằng gặp một cái tại trời cao thanh minh bên trong tiềm tu cường giả, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, lôi đạo tử, Trương Triệt, trong truyền thuyết Minh Uyên phái thượng cổ về sau mạnh nhất tuyệt thế thiên tài, 10 năm trúc cơ, 100 năm kết đan, 250 tuổi thời điểm kết thành nguyên anh, về sau càng là tiến cảnh nhanh chóng, không chỉ muốn 500 chi linh bước vào nguyên anh hậu kỳ, càng là nghe nói sách trước lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, một thân đấu chiến có thể vì, tại giải rác mấy lần ra tay đối phó những cái kia đông hoang bách vạn đại sơn lao ra yêu thú lúc, hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí lấy lôi đạo tử danh hào, vượt ngang hai châu, vượt trên Trung Châu đạo tông hai đại hóa thần hạt giống danh nhân cô đạo nhân, Thiên Nguyên Đàm Lâm Tiên, cùng kia kỳ thánh Kha Liên Sơn, sánh vai cùng, danh xưng sơn hải giới đương kim tiếp cận nhất hóa thần chi cảnh hai người. Nghĩ không ra, ta còn chưa đến Đông Hoang, liền gặp được Minh Uyên phái tu sĩ, hắn tại thanh minh bên trong tu hành, không phải là muốn tập kia Minh Uyên phái đại thần thông, cửu tiêu thần lôi chi thuật. La Trần mím môi một cái, thân hình chợt hạ xuống, giống như thiên thạch đồng dạng, ly khai trời cao thanh minh, thẳng đoạt phàm trần, Chương 1040, mặt trời mọc phương đông. Tinh môn La Trần, xa vời trên biển lớn, một thân ảnh như sao băng trên trời rơi xuống, thẳng tắp hướng phía dưới, tới mặt nước thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, tóe lên từng tầng gợn sóng. Cái này cảnh giới vẫn là đến mài giũa một chút, pháp lực khống chế như thế thô ráp, tuyệt không phải ta một trong sâu tác phong. Đạo nhân lẩm bẩm một câu, phân biệt phương hướng, không chút do dự hướng đông mà đi. Cũng không lâu lắm, một cỗ hoa lệ lớn xe kéo liền xuất hiện trong tầm mắt. La Trần mấy cái sách túng, liền phiêu nhiên rơi vào xe kéo bong tàu bên trên. Chân nhân, đứng trên phi thuyền Trương Kính Thanh trước tiên phát hiện La Trần thân ảnh, nhưng lại không quá xác định, thăm dò tính lên tiếng chào. La Trần nhẹ gật đầu, đi ngang qua đối phương thời điểm, ôn hòa cười nói, tu vi có chỗ tiến bộ, nhìn đến gần nhất không có lười biếng a. Trương Kính Thanh được khích lệ, trên mặt cao hứng, trong miệng lại khiêm tốn nói, đều là Long Thúc công lao. Trong miệng nàng Long Thúc chính là Hắc Vương, mà đối phương sở dĩ nói như thế cũng không phải không có căn do. Hắc Vương bình thường tu hành thổ nạp thời điểm sẽ hấp dẫn lượng lớn thiên địa linh khí hội tụ ở một phương, tạo thành nồng độ linh khí không thua gì bậc ba hạ phẩm động phủ hoàn cảnh. Đây cũng là La Trần ghét bỏ Hắc Vương ỉ lại trên người hắn, nhưng cũng không cự tuyệt nguyên nhân. Tên kia từ khi nuốt hoang thú thạch long hồn phách về sau, quả thực tựa như cái tụ linh khí đồng dạng, tùy đi tùy chỗ đều có thể hấp dẫn một đống rời rạc linh khí tới. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Hắc Vương cũng không thể hoàn toàn phát huy thiên phú của mình, không cách nào giống hoang thú thạch long như thế trống rỗng ngưng kết bậc 4 cùng với phía trên linh khí hoàn cảnh đến, hắn còn cần địa khí linh mạch phụ trợ. Nếu như có thể cho Hắc Vương an bài một chỗ chất lượng tốt linh mạch, phần này thiên phú mới có thể hoàn toàn bày ra. La Trần tiếp tục đi tới, nghe thấy động tĩnh Thiên Toàn cùng Tăng Cảnh Hòa cũng ra, nhìn thấy là La Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, ngươi trở về á, gặp qua chân nhân. La Trần phất phất tay, thấy mọi người bình yên vô sự, trong lòng sơ lược an, nửa năm này, nhưng có phát sinh chuyện gì? Thiên Toàn lắc đầu, ngược lại là không có việc lớn gì, trên đường gặp được một chút tu tiên giả, nhưng có ngươi lưu lại tinh môn khách khanh thân phận bài tải, bọn hắn cũng không sao cả làm khó dễ. Cực kỳ tốt, tiếp tục đi tới đi. La Trần phân phó một câu, liền vội vàng tiến xe kéo nội bộ, co quắp tại trên sàn nhà chợp mắt Hắc Vương, cảm nhận được La Trần khí tức, trong nháy mắt tỉnh lại, ngươi ngủ tiếp. La Trần lưu lại như thế câu nói, liền không phản ứng Hắc Vương, cái sau ngược lại là có chút ra mặt dày, thu nhỏ hình thể một đường bơi tới, mặc dù không dám bò lên trên La Trần cánh tay, nhưng cũng phủ phục tại dưới chân, dạng này, ngủ được tựa hồ càng an ổn một chút. Nhưng không qua hai tháng, Hắc Vương tựa như sù lông đồng dạng, đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, hắn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, một bộ áo trắng La Trần ngồi xếp bằng giường êm, tràn ngập sát ý, huyết kiếm vắt ngang hai đầu gối ở giữa. Từng sợi xích hồng kiếm khí, giống như linh xà thổ tín đồng dạng, tại kia huyết kiếm trên phun ra nuốt vào không ngừng, liền là kiếm khí kia, để hắn sinh ra nhói nhói cảm giác. Hắc Vương nuốt ngụm nước bọt, trong lòng kinh nghi không chừng, chủ nhân đây là lại tại tu hành lợi hại gì bí thuật sao? Đi theo La Trần những năm này, hắn gặp qua La Trần quá nhiều lần tu luyện mới bí thuật. Nhiều khi, thậm chí còn có thể bắt hắn thí chiêu, nhưng lần này, Hắc Vương lại nội tâm cầu nguyện, tuyệt đối đừng tìm hắn thí chiêu. Thanh kiếm kia vốn là đáng sợ vô cùng, hiện tại không biết lại cho phụ trên thứ quỷ gì, chỉ là tới gần liền để hắn toàn thân nhói nhói, thật muốn rơi xuống trên người mình, nhẹ thì da chóc thịt bong, nặng thì sợ là phải vận dụng bất diệt chi thể thiên phú. Để Hắc Vương may mắn chính là, La Trần căn bản liền không nhìn hắn, chỉ là chuyên chú vào đầu gối trước huyết kiếm phía trên. Như chút được gánh nặng thở hắt ra, rốt cục nhập môn. Hắn căn bản không nghĩ tới, nhập môn kiếm này trải qua, lại dễ như vậy gian nan, rõ ràng hắn trường kỳ tu luyện, định phong ba, đã có một viên kiếm chảm ra độc tuệ tâm, càng từng tại Thận Long động thiên bên trong kích phát ra kiếm mang. Theo lý thuyết, coi đây là cơ sở, nhập môn, thiên tiêu vạn hóa kiếm kinh, cũng sẽ không nhiều khó khăn, nhưng hết lần này tới lần khác, tại hắn thử đem xích tiêu khí luyện hóa, dung nhập nguyên đồ kiếm thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn, trong kiếm yên lặng đã lâu không biết tên kiếm linh, bản năng tại phản kháng xích tiêu khí. Cái này tương đối khó làm, muốn nhập môn, thiên tiêu vạn hóa kiếm kinh, nhất định phải tìm được vật dẫn, luyện hóa tiêu khí, mặc kệ là kiếm hoàn hay là phi kiếm, La Trần hướng vào liền là nguyên đồ kiếm, nhưng nó lại hết sức kháng cự. Dưới sự bất đắc dĩ, La Trần không còn kiên trì tự hành nhập môn, mà là vận dụng góp nhặt nhiều năm thành tựu điểm, cưỡng ép nhập môn. Kể từ đó, trước nhập môn kiếm kinh tình huống dưới, hắn liền ý thức đến sai lầm của mình chỗ, kiếm này vốn có kiếm linh, mình lại không kiếm ý cùng nó câu thông. Cưỡng ép đem xích tiêu khí luyện vào trong đó, sẽ tổn hại kiếm linh linh tính, đây mới là vì cái gì trước đó nhập môn như kia chật vật nguyên nhân. Đã minh bạch nguyên nhân chỗ, phải giải quyết cũng không khó, dù sao không cách nào đột phá nguyên đồ kiếm lớp phong ấn thứ ba. Luyện hóa cái kia kiếm linh, hắn dứt khoát ngay tại lớp phong ấn thứ ba bên ngoài, lại bố trí ba lớp cấm chế, một là nguyên huyết cấm chế, một là pháp lực cấm chế, cuối cùng lại có thần hồn cấm chế, ba tầng bảo hiểm, ba tầng ngăn cách, rốt cục kiếm linh không còn mâu thuẫn xích tiêu khí. La Trần lúc này mới theo lệ liền ban đem một cỗ xích tiêu khí nạp nhập trong thân kiếm. Giờ phút này, nhìn chằm chằm kiếm khí phun ra nuốt vào không nghỉ huyết kiếm. La Trần rơi vào trầm tư, xích tiêu kiếm khí cần ngày đêm ôn dưỡng, như thế mới có thể như cánh tay sai sử, dựa theo kiếm kinh nói, tử phủ ẩn dưỡng tốt nhất, nhưng kiếm này vốn là có linh, cái kia kiếm linh lại không giống Khô Vinh Hỏa Linh như kia thần phục với ta. Nếu là bỏ vào tử phủ bên trong, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng quá mức nguy hiểm. Suy nghĩ sâu xa một lát, La Trần chợt tay trái chập ngón tay như kiếm, rơi vào tay phải trần trụi ra bóng loáng cánh tay bên trên. Từng tầng vạch một cái, suy, cứng rắn vô cùng làn da, như mỡ đông giống như bị xé ra. Tâm niệm vừa động, huyết kiếm lập tức thu nhỏ, hóa thành một đạo huyết quang không vào tay, bắt đầu cánh tay bên trong, chui vào vị trí, vừa lúc ở vào thiên sĩ huyệt, nhân sĩ huyệt, ba huyệt liên tuyến ở giữa. La Trần thần sắc bình tĩnh một vòng cánh tay phải, da thịt lập tức khép lại, bóng loáng như lúc ban đầu, chỉ có trắng noãn non mịn màu da bên trong một vòng tơ máu như ẩn như hiện. Lấy ba huyệt pháp lực cung cấp nuôi dưỡng, cũng có thể làm được ngày đêm ôn dưỡng chi công, đối địch thời khắc, lấy kiếm cũng tương đối thuận tiện, an bài tốt nguyên đồ kiếm chỗ về sau, La Trần lại từ Hỗn Nguyên đỉnh bên trong lấy ra một cỗ xích tiêu khí, bắt đầu chậm rãi luyện hóa, chờ luyện hóa đến phù hợp tình trạng về sau, lại đem hắn dung nhập nguyên đồ kiếm bên trong là đủ. Lại sau một tháng, sáng sớm sương mù mông lung thời điểm, Lục Ngự Phi Vân Liễn đứng tại một chỗ xanh đen giao nhau hải vực biên giới. Đi lên, nha, Hắc Vương vui sướng bò lên trên La Trần cánh tay trái. Hóa thành một đạo long văn quay quanh tại huyền trần giáp bên trên. Hắn căn bản liền không nghĩ lấy đi tay phải bên kia. Thanh kiếm kia để hắn rất là không thích. Thu xếp tốt Hắc Vương về sau, La Trần đi ra khỏi phòng. Thiên Toàn đám người đã chờ đã lâu. La Trần không nhanh không chậm đi vào bong tàu biên giới. Cúi đầu nhìn về phía dưới chân mặt biển. Trong trẻo chính là bình thường nước biển, mà cái kia màu đen, liền là trong truyền thuyết Minh Thủy Liễu. Nghe nói, những này minh nước là từ che chở Minh Uyên phái đầu kia minh vực sâu bên trong dẫn ra nước. Tu sĩ hơi chút dính dáng tới, pháp y pháp bảo liền sẽ bị ô uế, liền ngay cả hộ thể lồng khí, cũng sẽ tự dưng tiêu trừ, mà lại minh nước giống như dòi trong xương, một khi nhiễm lên, liền sẽ đi chi không hết, nhìn ngược lại là cùng trầm luân hải nước biển có chút tương tự. Nhưng đặc tính lại hoàn toàn khác biệt, một chủ ô uế, một chủ ăn mòn. Minh Uyên phái đem nó bố trí tại duyên hải phụ cận. Mặc kệ là trong biển yêu thú, vẫn là bên ngoài châu người tới, đều không thể từ dưới mặt biển tùy tiện chui vào. Đúng lúc này, trên bờ biển, có một đội tu sĩ cưỡi phi thuyền bay tới, kia phi thuyền bên trên, cắm một cây màu đen cờ xí. Những nơi đi qua, cờ xí hào quang đại phóng, minh nước nhao nhao tản ra. Chỉ chốc lát sau, liền đến xe kéo phụ cận, người đến người nào, đứng tại sau lưng La Trần Tang Cảnh Hòa vội vàng đi ra. Ném ra ngoài thông quan văn điệp. Trong tiểu đội cầm đầu tu sĩ trẻ tuổi tiếp nhận thẻ ngọc. Thần thức quét qua, Thiên Nguyên Thương Minh người. Đúng, chúng ta chính là Thương Minh tu sĩ, chuẩn bị đi Đông Hoang hành thương. Tang Cảnh Hòa đáp, trẻ tuổi tu sĩ nhíu mày. Thương Minh tu sĩ, Trung Châu gia tộc nào? Hay là nói, là Thiên Nguyên môn nhân? Tang Cảnh Hòa gặp khó khăn, tra được lại như này chặt chẽ. La Trần khẽ mỉm cười, chúng ta không phải Trung Châu gia tộc, cũng không phải Thiên Nguyên môn nhân, mà là Tinh Môn khách khanh. Trẻ tuổi tu sĩ sớm đã phát hiện xe kéo trên chủ nhân chân chính là vị này phong mang tất lộ. Chỉ là đứng ở đằng kia liền giống như một thanh xuyên thẳng bầu trời lợi kiếm đồng dạng áo trắng. Đạo nhân, giờ phút này đối phương mở miệng, hắn không khỏi con ngươi co rụt lại, Tinh Môn khách khanh, Thiên Địa Phong thượng nhân. Đúng vậy, bỉ nhân La Trần, đang khi nói chuyện, một viên thân phận lệnh bài chậm chậm bay ra ngoài, tu sĩ kia cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, đích thật là trong phái để bọn hắn ghi nhớ mấy loại thân phận tiêu chí một trong. Kể từ đó, đối phương nam tử áo trắng cảnh giới, liền không cần nói cũng biết, thật có lỗi, là ta lãnh đạm tiền bối. Tên này tu sĩ kim đan thần sắc trở nên cung kính. Huy động trên thuyền đại kỳ, trong biển minh nước lập tức tách ra một con đường đến. La Trần nhẹ gật đầu, cũng không gặp cái gì động tác, dưới chân xe kéo liền chậm chậm bay vào trong đó. Tại trong chớp mắt ấy, hắn rõ ràng cảm giác được có một cỗ lực áp bách. Theo minh lượng nước mở mà tách ra, còn bố trí trấn áp tính chất trận pháp sao? La Trần như có điều suy nghĩ thời khắc, xe kéo đã cùng kia minh vực sâu phi thuyền giao hội. Trước đó tu sĩ kia bay tiến đến, vãn bối trì trọng, gặp qua La chân nhân. Trì trọng, lão luyện thành thục, ngược lại là cái tên rất hay. La Trần nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi là Minh Uyên phái đệ tử? Trì trọng hơi có vẻ tự hào đáp, chân nhân tuệ nhãn, vãn bối đích thật là Minh Uyên phái nội môn đệ tử. Ở đây chấp hành tuần tra nhiệm vụ, không phải là La Trần ánh mắt chắc tuyệt, mà là gặp nhiều thánh địa môn nhân, đã thành thói quen loại kia trong lúc lơ đãng liền toát ra tới ngạo khí. Mặc kệ là Bắc Hải Nguyên Ma Dư Nghiệt, vẫn là Thiên Nguyên Đạo Tông chân truyền môn nhân, đều là như thế, mà lại, loại kia ngạo khí cũng xa khác biệt bình thường Nguyên Anh Thượng Tông đệ tử. Là chân chính coi trời bằng vung, không sợ hãi chi ngạo. Giờ phút này Trì Trọng tại La Trần trước mặt biểu hiện ra cung kính. cũng vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài cung kính mà thôi. Bất quá La Trần cũng lơ đễnh, mà là hỏi những người khác, những người kia hẳn không phải là các ngươi Minh Uyên phái à? Hoàn toàn chính xác không phải, bọn hắn là Đông Dương Tông đệ tử. Đông Dương Tông sao? La Trần thì thào một tiếng, lộ ra hoảng hốt chi sắc. Đã từng Đông Hoang, danh xưng có 36 vực, cũng có 36 nguyên anh thượng tông, mỗi một tông đều quản hạt một vực, mỗi một vực đều lấy tông môn chi danh đến mệnh danh chi. La Trần quen thuộc nhất là dựa vào gần bách vạn đại sơn cực đông 6 vực, nhưng đã từng nghe qua tại kia Đông Hoang cực tây chỗ, có một cực kỳ cường đại tông môn tên là Đông Dương Tông. Trong đó, chỉ là nguyên anh chân nhân cũng không dưới 5 vị, là có thể cùng La Trần tại Bắc Hải nhìn liếc qua một chút băng cực tông đánh đồng cường đại thượng tông. Theo lý thuyết, mặt trời mọc phương đông, dựa vào Tây Đông Dương Tông liền không nên lấy đó làm tên. Nhưng nếu tại Đông Hoang bên ngoài nhìn lại, kia mặt trời liền là xuất từ Đông Dương Tông trên không. Là lấy, Đông Dương Tông ở địa lý bên trên, liền là Đông Hoang chi môn hộ, xa khám Trung Châu, phóng xạ Nam Cương Bắc Hải, mà một đời hóa thần thánh địa Minh Uyên phái, sở dĩ có thể đem như thế môn hộ chi địa giao cho Đông Dương Tông tới quản lý. Từ cũng có hắn lý do, đó chính là Đông Dương Tông khai tông lão tổ từng là Minh Uyên phái một vị hóa thần đại năng đồng bào huynh đệ, về sau Đông Dương Tông có thể hưng thịnh bắt đầu, cũng nhiều có Minh Uyên phái nâng đỡ chi lực. Hiện nay chỉ trọng vị này minh vực sâu môn nhân, có thể thống soái những này Đông Dương Tông đệ tử chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Cũng nói còn nghe được, hai nhà bọn họ tu sĩ, cùng thế hệ bên trong, vốn là lấy sư huynh đệ tướng luận, minh bạch nguyên do trong đó về sau, La Trần không có hỏi nhiều, mà là hỏi tới một kiện khác quan tâm sự tình, Thiên Nguyên Thương Minh tại Đông Dương vực tổng bộ ở vào nơi nào? Chỉ trọng không chút nghĩ ngợi nói, Thần Nguyên bên trong tòa tiên thành. Ha ha, La Trần không nhịn được cười một tiếng, lại là Thần Nguyên thành sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền không cười, so sánh Thiên Nguyên Thương Minh tại Bắc Hải, tự lập một thành, mở bến cảng, đi thương tứ mới, bây giờ tại Đông Hoang lại là bị khốn ở Đông Dương vực nội. Từ Đông Dương Tông giám thị, như vậy, liền có thể gặp Nguyên Ma Tông đối Bắc Hải trưởng khống. Cùng Minh Uyên phái đối Đông Hoang lực độ trưởng khống, có khác biệt lớn, kia vấn đề liền đến, Nguyên Ma Tông đối Bắc Hải lực độ trưởng khống không đủ. Cho nên đối mặt Bắc Hải yêu liên đại quân thời điểm, hoàn toàn là lấy một tông chi lực, ngạnh kháng Bắc Hải bầy yêu, bất hạnh lạc bại, hợp tình hợp lý, nhưng Minh Uyên phái đối Đông Hoang lực độ trưởng khống mạnh như thế, vẻn vẹn yếu tại hoàn toàn chiếm lấy một châu Thiên Nguyên đạo tông. Vậy tại sao đối mặt Đông Hoang yêu tộc trăm năm tiến công, lại chậm chạp không làm được cường thế đáp lại đến? Có lẽ, chờ trở về Đông Hoang, là một khối giống như vũng bùn thị phi chi địa đi. La Trần trong lòng than nhẹ, dưới chân phi thuyền không ngừng, hướng phía Đông Dương bến cảng nhanh chóng tiếp cận, đưa mắt nhìn lên thời điểm, sương mù nùng vân bỗng nhiên tán đi, một vòng nắng gắt nhảy lên chân trời. Cái này điềm báo không sai, mặt trời mọc phương đông, dù sao cũng so lúc trước đạp vào Trung Châu thời điểm máu khắp ngôi sao muốn tốt. Chủ nhân, ta có chút không thoải mái. Đạp vào bến cảng thời điểm, Thiên Toàn chợt truyền âm nói, La Trần trong nháy mắt đã tìm được để Thiên Toàn không thoải mái đầu nguồn. Chính là treo trên cao bến cảng cổng chào trên một tôn gương sáng. Chiếu yêu kính sao, nghĩ không ra Đông Hoang đối yêu tộc đề phòng sâu như thế. Trước mặt đề ra nghi vấn, mình nước cách trở cũng coi như, lại còn tại bến cảng lối vào thiết lập một kiện pháp bảo. La Trần thần sắc bình tĩnh, trấn an nói, không cần lo lắng, dùng cái này kính uy năng, chiếu không ra ngươi bản thể đến. Thiên Toàn trong lòng sơ lược an, khống chế pháp lực quanh quẩn yêu đan phía trên, tận khả năng không tiết ra ngoài mảy may. Trên thực tế, theo La Trần tiết ra ngoài cũng không có việc lớn gì. Thiên Toàn hóa thành người đã có trăm năm lâu, một thân pháp lực đường hoàng đại khí, cùng tà ý xâm nhiên yêu khí hoàn toàn khác biệt. Nếu như là phú triều sinh loại kia chân linh bảo giám có lẽ có thể soi sáng ra Thiên Toàn bản thể. Đến, nhưng chỉ là một cái pháp bảo cấp độ chiếu yêu kính. Còn không có nhân vật lợi hại gì chủ trì, căn bản không có khả năng nhìn ra Thiên Toàn bản thể. Mà lại liền là soi sáng ra tới cũng không có việc gì. Đầu năm nay nhà ai lợi hại tu sĩ còn không có cái thay đi bộ tọa kỵ a. Làm Lục Ngự Phi Vân Liễn tiến vào cảng khẩu thời điểm. Quả nhiên, treo cao chiếu yêu kính cái gì cũng không phát sinh, theo ở phía sau chỉ trọng bọn người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi triệt để yên lòng. Chân nhân, ta còn có nhiệm vụ mang theo, liền không đưa tiễn. Thần Nguyên Tiên thành vị trí chỗ ở, ta khắc vào phần này thẻ ngọc bên trên, ngươi tìm đường tự đi là được. Đang khi nói chuyện, Chỉ Trọng đưa qua hai phần thẻ ngọc, một phần là ghi chép Thần Nguyên Tiên thành vị trí đồ, một phần thì là đã nghiệm chứng qua thông quan văn điệp. La Trần nhận lấy, cũng không nhìn kỹ, đối Chỉ Trọng khẽ mỉm cười, cảm ơn tiểu hữu, về sau hữu duyên gặp lại. Lục Ngự Phi Vân Liễn từ từ đi lên, vượt qua dần dần náo nhiệt lên Đông Dương cảng, hướng phía Đông Dương vực chỗ sâu bay đi. Tại hắn đi rồi, Chỉ Trọng bên cạnh sư đệ cảm thán nói, vị này chân nhân phong mang tất lộ, chỉ là nơi xa quan sát cũng không dám nhìn thẳng chi. Chỉ sư huynh còn có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Phần này tâm cảnh, không hổ là thánh địa truyền nhân. Bị vuốt mông ngựa, Chỉ Trọng yên lặng cười một tiếng, ra vẻ khiêm tốn nói, không liên quan gì đến ta, đoán chừng vị tiền bối này là tu luyện cái gì kỳ công bí pháp đi. Tính tình kỳ thật rất tốt trung đụng, nào có các ngươi nói như kia dọa người. Sau đó, hắn khoát tay áo, các ngươi tiếp tục tuần tra, ta phải đi tìm lục sư thúc báo cáo chuẩn bị một chút. Trung Châu bên kia tới vị Nguyên Anh chân nhân, đúng, gọi là La Trần a. Đúng, hắn tự xưng La Trần, thân phận là tinh môn khách khanh. Chương 1041, Đông Hoang thế cục. Đan Tông La Trần, mây liễn phía trên, La Trần thần thức đảo qua thẻ ngọc, có quan hệ thần nguyên thành vị trí địa lý trong nháy mắt liếc qua thấy ngay. Sau khi xem xong, La Trần trên mặt lộ vẻ suy tư, rất nhiều thứ, vẻn vẹn từ mặt ngoài liền có thể nhìn ra đầu mối. Thiên Nguyên Thương Minh tại Đông Hoang thần nguyên thành, không giống Bắc Hải như thế độc lập tự chủ, ngược lại bị kiềm chế ở quanh mình chín đại tiên thành, lấy trước ba sau ba phải ba cách cục đưa nó gắt gao bao quanh. Mà lưu lại cái kia lỗ hổng, thì là Đông Dương Tông sơn môn chỗ, như vậy một điểm, liền có thể gặp Minh Nguyên phái đối Thiên Nguyên đạo tông đề phòng là loại nào chi sâu. Vì phòng ngừa đạo tông mượn Thương Minh chi thủ thẩm thấu Đông Hoang, không chỉ có đem Thương Minh tổng bộ đưa thân vào Minh Nguyên phái tin cậy nhất Đông Dương Tông lãnh địa bên trong, còn tại chi tiết làm được vây quanh kiềm chế, liền là không biết, ngay từ đầu chính là như vậy, hay là bởi vì đan thánh sự tình, mới biến thành như này. La Trần lười đi suy nghĩ sâu xa, cái gọi là Thương Minh, bất quá là Thiên Nguyên đạo tông một cái vơ vét của cải, thu thập tình báo công cụ, cùng hắn tinh môn khách khanh không quan hệ chút nào, ngược lại, hắn còn thật vui vẻ, bởi vì, rất gần, thần thức khẽ động, truyền âm lọt vào tai, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đến điều khiển mây liễn. Đang khi nói chuyện, hắn đã cách không nhận lấy lục ngự phi vân liễn quyền khống chế. Bàng bạc pháp lực tràn vào trong đó, mây liễn đầu tiên là một trận, sau đó hào quang đại mạo, bỗng nhiên xông ra, ở chân trời vạch ra một đạo sáng loáng đường vòng cung đến. Tại hắn điều khiển hạ, mây liễn tốc độ cơ hồ là trước đó gấp 3 có thừa. Không thua kém một chút nào kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực phi hành. Dù là Đông Dương vực diện tích, lớn xa hơn một chút tiểu nhân tu tiên vực, nhưng ở tốc độ như vậy hả, vượt ngang nửa cái Đông Dương vực, cũng không dùng đến một ngày thời gian. Đương nhiên, nếu như La Trần là mình toàn lực phi hành, thời gian này sẽ còn càng nhanh, nhưng có Trương Kính Thanh cái này trúc cơ tu sĩ, cùng kết đan không bao lâu tang cảnh hòa tại, La Trần lại là không thể làm như vậy, dù sao 200 năm đều nhẫn đến đây, cũng không vội ở cái này một hai ngày. La Trần một bên phân tâm thao túng mây liễn, một bên tiếp tục luyện hóa xích tiêu khí, loại này trời sinh tạo linh anh, dù là thu phục về sau, giá tính vẫn như cũ khó thuần, nếu không phải có Hỗn Nguyên đỉnh hỗ trợ luyện hóa, hao tổn thế tất cực nặng. La Trần dựa theo kiếm kinh thượng pháp cửa, trước lấy Hỗn Nguyên đỉnh luyện hóa xích tiêu khí ngang ngược bộ phận, chờ luyện hóa tới trình độ nhất định về sau, lại đem hắn dung nhập nguyên đồ kiếm bên trong, xích tiêu khí cùng nguyên đồ kiếm dung hợp, chậm rãi quẩn dưỡng thành kiếm khí, tại đây trong cả quá trình, La Trần bản nhân cũng sẽ nhận một điểm ảnh hưởng, phong mang tất lộ, khí thế đoạt người, Hắc Vương, chỉ trọng đám người phản ứng, liền đã khía cạnh nói rõ La Trần một chút biến hóa. Không phân biệt nhật nguyệt, làm ngày cày đêm, đêm tối mênh mông thời khắc, lục ngự phi vân liễn lung la lung lay đứng tại một tòa tiên thành bên ngoài. Cuối cùng chỉ là kim đan đại tông tông chủ tọa giá. Hoa lệ có thừa, đại khí không đủ, tại ta toàn lực điều khiển, gần như sắp tan thành từng mảnh. La Trần nói thầm hai câu, đem mây liễn thu vào nhẫn chữ vật bên trong, Thiên Toàn bọn người nhích lại gần. Chủ nhân, lúc này sắc trời đã tối, chúng ta phải vào thành sao? Đương nhiên, La Trần không do dự, nhanh chân hướng phía cửa thành đi đến, nguy nga màu đen tường thành, tại tinh quang chiếu rọi xuống, phảng phất một con phủ phục cự thú. La Trần từng bước một đi đến cửa thành, nơi nào sớm đã có tu sĩ tại cổng chờ đợi. Người đến dừng, La Trần tiện tay ném ra tinh môn khách khanh thân phận lệnh bài, độc thuộc về La Trần pháp lực, rót vào trong đó, lập tức lấp lánh ánh sáng, ý vị này không phải giả tạo, mà là chính chủ nắm giữ. Tu sĩ kia thấy thế sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, chân nhân chờ chút, tiểu nhân lập tức vì ngươi mở cửa thành. Nặng nề cửa lớn màu đen, tại La Trần trước mắt từ từ mở ra, mà tại thần nguyên thành bên trong một chỗ trong động phủ. Một vị tu sĩ kinh ngạc nhận lấy truyền âm phù, kỳ quái, lúc này, làm sao Trung Châu bên kia người đến, trọng tâm chẳng lẽ không nên đặt ở Bắc Hải cùng Tây Mạc bên kia sao? Truyền âm phù chậm chậm thiêu đốt, nên tu sĩ chân mày hơi nhíu lại, tinh môn khách khanh, La Trần, nhưng sau một khắc, hắn ánh mắt liền không khỏi phát sáng lên, hẳn là liền là kia hoang tán nhân. Vừa nghĩ đến đây, người này con mắt đi lòng vòng, trực tiếp đứng dậy, làm La Trần đến phủ thành chủ thời điểm, đã có người tại đêm tối hạ đẳng lấy hắn, khoan bào đại tụ, buộc tóc cao quan, nụ cười ấm áp, như gió xuân ấm áp. La Trần sửa sang lại một chút y phục, đánh cái chắp tay, đêm khuya thế này, còn quấy giày đạo hữu, thật sự là La Mỗ thất lễ. Không sao, cổ mỗ vốn là không rất chuyện quan trọng, đến, mời vào bên trong. Nghe thấy cổ cái này họ, La Trần không khỏi hơi nhíu mày, đi vào trên đường, hai người lẫn nhau tự giới thiệu mình một phen. Quả nhiên, vị này tên là Cổ Làm Giai tu sĩ, đích xác xuất từ 12 cự thất cổ gia. Thiên Nguyên Thương Minh đặt riêng bốn châu, mỗi một châu đều có 4 vị nguyên anh cấp bậc trưởng lão. Nhưng là, những trưởng lão kia trên cơ bản đều là xuất từ thế gia đại tộc. Ít có Hùng Thất tộc nhân tham dự, bây giờ Đông Hoang bên này Thương Minh đại trưởng lão, lại là cổ gia phái tới. Bởi vậy, có thể thấy được Thiên Nguyên Đạo Tông đối Đông Hoang coi trọng trình độ. La Trần nguyên bản rất cẩn thận cùng đối phương trò chuyện. Nhưng dần dần phát hiện, đối phương rất dễ thân cận. Cái này cái gọi là, cực kỳ tốt, cùng lúc trước Phú Triều Sinh tốt, ở chung khác biệt. Ngược lại giống như là đối phương đang tận lực kết giao mình. Là bởi vì chính mình tại Thận Long Động Thiên mà biểu hiện quá đột xuất nguyên nhân sao? La Trần suy đoán, 8/9/10, cổ làm giai nhìn xem trước mặt giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm đồng dạng tuổi trẻ nam tử. Trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, trong tộc nói người này bất phàm, nhưng thiện ý kết giao, bây giờ thấy một lần, càng nhiều nghe đồn, nếu là thật sự có thể đem hắn lôi kéo đến ta cổ ra. Chắc chắn nhiều một cường lực giúp đỡ, ngay tại hắn âm thầm tán thưởng thời điểm, đối phương La Trần nhưng không có đi vòng vèo, trực tiếp hỏi lên bây giờ Đông Hoang thế cục. Cổ làm giai cũng không nhăn nhó, lúc này đem Đông Hoang tình huống êm tai nói, Đông Hoang yêu loạn đã tiếp tục 100 năm lâu, đã từng 36 vực, sớm đã phong quang không còn, bây giờ, 36 vực bên trong, có 12 vực triệt để không có, tam vực ngay tại chịu đủ chiến hỏa quấy nhiễu, từ tiền tuyến may mắn còn sống sót các thế lực lớn. Tập kết tại phía trước, lấy Mục Phủ, Phong Hoa cung cái này 5 vực là đại bản doanh tổ kiến đưa tử quân, lại lấy tiền tuyến tam vực là chiến trường, tiến hành huyết nhục đánh giằng co. Đạo hữu chỗ hỏi thăm cực đông 6 vực, đã sớm vong, chợt nghe lời ấy, La Trần ống tay áo hạ, bàn tay không khỏi từng tầng siết chặt, dù là đã sớm từ trong tình báo biết đến gần nhất Bách Vạn Đại Sơn cực đông 6 vực đã không có. Nhưng giờ phút này thật từ trong miệng người khác chính tay nghe được kết quả. Vẫn như cũ để trong lòng hắn níu chặt, hắn trầm giọng hỏi, đạo hữu lời nói đưa tử quân lại là cái gì? Cổ làm giai khẽ mỉm cười, đem cái này cái gọi là đưa tử quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.